Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 632, Võ Minh. Tiểu tử này muốn khiêu chiến vương thần. Long hồn mấy người cũng lộ ra thần sắc cổ quái. Bọn hắn mặc dù đã lâu không gặp vương thần, nhưng cái sau chiến lực, tuyệt đối không phải Long Hiên loại này tiểu thiên tài có thể so sánh. Người muốn khiêu chiến ta. Vương thần chỉ mình. Ánh mắt của hắn càng thêm quái dị. Cái này Long Hiên mặc dù bất phàm, vương thần nhưng không có để hắn vào trong mắt. Không phải nói vương thần xem thường hắn, mà là hai người thực sự không phải một cái cấp bậc đối thủ. Phải. Long Hiên nhẹ nhàng gật gật đầu. Gương mặt non nớt bên trên. Thần sắc rất chân thành. Long Hiên, không nên hồ nháo. Người không phải là đối thủ của vương thần. Long hồn phất phất tay. Ra hiệu Long Hiên rời đi. Không, đệ tử muốn khiêu chiến. Long Hiên thần sắc rất kiên định. Ngữ khí chém đinh chặt sát. Cái này vương thần, người nhìn. Long hồn ngẩn người. Ánh mắt nhìn về phía vương thần. Cái sau là hạch tâm đệ tử hạng nhất. Ấn đạo lý tới nói. Mỗi một cái hạch tâm đệ tử đều có khiêu chiến quyền lợi của hắn. Chính là Long hồn thân là trưởng lão, cũng không có khả năng can thiệp. Vương thần đối Long hồn khoát khoát tay, nhìn thoáng qua Long Hiên, nói, đã ngươi muốn khiêu chiến ta, vậy liền ra tay đi. Hắn hiện tại vẫn là thần Long học viện hạch tâm đệ tử, nên theo quy củ đến xử lý. Có người khiêu chiến, không thể không tiếp. Chúng ta đi diễn võ trường. Long Hiên đề nghị, hắn cảm thấy nơi này không thích hợp chiến đấu. Tay chân bị gò bó. Có thể, vương thần gật đầu, đồng ý đề nghị của hắn. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp hướng diễn võ trường bay đi. Nhanh đi diễn võ trường. Long Hiên muốn khiêu chiến vương thần. Cái này một tin tức rất nhanh tại truyền khắp toàn bộ thần Long học viện, đối với vương thần cái tên này. Thần Long học viện bộ phận đệ tử, cảm thấy tương đối lạ lẫm, bởi vì một năm này thiên địa đại biến, rất nhiều đệ tử mới tiến vào thần Long học viện, lại có rất nhiều đệ tử cũ bị phân phát. Toàn bộ thần Long học viện, có một nửa đệ tử đều là đệ tử mới, mà Long Hiên thì không giống. Hắn là hiện tại là thần Long học viện như mặt trời ban trưa tân sủng. Thanh danh vang dội, tại thần Long học viện không ai không biết không người không hay. Càng là không ít đệ tử mới thần tượng trong lòng. Cái gì? Long Hiên lại muốn khiêu chiến. Chúng ta nhanh đi nhìn. Vương thần. Là cái nào vương thần? Còn có thể là cái nào vương thần? Chính là trong truyền thuyết cái kia uy tín lâu năm hạch tâm đệ tử đệ nhất nhân. Thật sao? Vương thần học trưởng trở về rồi. Không phải nói hắn mất tích sao? Vô số đệ tử đuổi chạy diễn võ trường. Vương thần một đoàn người đi vào diễn võ trường thời điểm. Nơi này người đông nghìn nghịt. Long Hiên tất thắng. Long Hiên tất thắng. Long Hiên tất thắng. Long Hiên học trưởng tại yêu ngươi. Long Hiên nhân khí phi thường cao. Vừa tới diễn võ trường, liền có vô số ánh mắt khóa chặt hắn. Mọi người hô to lấy tên của hắn. Thậm chí có to gan nữ đệ tử cao giọng tỏ tình. Hắn thiên tư bất phàm. Tướng mạo lại đẹp mắt, có thể trở thành mấy triệu người thần tượng, cũng là chuyện đương nhiên. Ách nhìn xem cái này từng trương gương mặt non nớt. Vương thần hơi xúc động, đột nhiên cảm thấy mình già rồi. Tên kia chính là vương thần sao? Niên kỷ của hắn như thế lớn, mới linh thủy tầng 2 cảnh giới. Hắn chính là vương thần, lão thiên gia nha, hạch tâm đệ tử đệ nhất nhân. Đây cũng quá nước đi. Không cần Long Hiên học trưởng xuất thủ, ta vài phút liền có thể miểu sát hắn. Ta dựa vào, tiểu thí hài tử, người nói cái gì, còn dám vũ nhục vương thần học trưởng, có tin ta hay không phế bỏ ngươi? Vũ nhục hắn làm sao rồi? Nếu không phải hắn mất tích một năm, hạch tâm đệ tử đệ nhất nhân còn có hắn chuyện gì? Chờ lấy đi, Long Hiên học trưởng khiêu chiến xong sau, ta liền đi khiêu chiến hắn. Ta nhổ vào, chỉ bằng ngươi, cũng có tư cách khiêu chiến vương thần học trưởng. Long Hiên học trưởng, chơi chết hắn, ngươi là mạnh nhất, vương thần học trưởng mới là mạnh nhất. Long Hiên tính là gì? Hiện trường vỡ tổ. đệ tử mới không ai xem trọng Vương Thần. Có không ít đệ tử cũ ủng hộ Vương Thần. Thậm chí có đệ tử mới cùng đệ tử cũ tại chỗ cãi lộn. Hạch tâm đệ tử hạng nhất là ta. Người nhất định là bại tướng dưới tay ta. Long Hiên đứng tại Vương Thần đối diện. Tràn đầy tự tin mở miệng. Bắt đầu đi. Vương Thần nhíu nhíu mày. Ánh mắt nhìn về phía Long Hiên. Không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian. Hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Đặc biệt là muốn đi tìm Thiên Xu Kim Diệu Thạch Hạ Lạc. Oanh! Long Hiên sắc mặt lạnh lẽo. Khí thế bén nhọn bộc phát. Hắn bắt đầu biến thân. Vảy màu xanh trải rộng toàn thân. Phía sau còn rất dài ra một đầu tráng kiện đuôi rồng. Hắn chiến ý ngút trời. Ánh mắt sáng rực nhìn xem Vương Thần. Trái lại cái sau. Vẫn là bình tĩnh đứng ở không trung. Mảy may khí thế không lộ. Cũng không có nửa điểm đại chiến tiến đến giác ngộ. Nhìn thấy Long Hiên biến thân. Hiện trường người đều yên tĩnh trở lại. Không biết một năm không thấy. Gia hỏa này chiến lực như thế nào. Long Hồn cùng Mục Tĩnh Hàm ánh mắt đều hội tụ tại Vương Thần trên thân. Chiến. Long Hiên hét lớn một tiếng. Đối Vương Thần giết tới đây. Tráng kiện lại tràn ngập lực lượng cảm giác đuôi rồng đánh tới. Vào đầu đánh tới hướng đối thủ chán. Trong lòng của hắn hơi có chút tức giận. Cảm thấy Vương Thần từ đầu tới đuôi cũng không có đem hắn coi ra gì. Bởi vậy hắn vừa ra tay liền dùng toàn lực. Muốn cho đối phương một bài học. Oanh! Đuôi rồng giết tới. Sát na giáng lâm Vương Thần trước mặt. Vương Thần phất ống tay áo một cái. Nghênh tiếp đối phương đuôi rồng. Đối với đối phương cường thế công kích, hắn căn bản cũng không có làm cái gì tính thực chất công kích. Chỉ là nhẹ nhàng vung một chút ống tay áo. Ầm ầm, Long Hiên quá sợ hãi. Chỉ cảm thấy một cỗ bài sơn đảo hải lực lượng tác dụng ở trên người hắn. Không thể địch nổi, cả người hắn trực tiếp tung bay từng đi ra ngoài ngàn trượng. Ầm, Long Hiên trùng điệp đập xuống đất, ho ra đầy máu. Cảm giác toàn thân đều tan thành từng mảnh. Ngũ tạng lục phủ đều tại kịch liệt bốc lên. Vùng vẫy rất lâu. Mới từ trên mặt đất đứng lên. Cái này Long Hiên học trưởng bại. Làm sao có thể. Thật bất khả tư nghị. Hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào. Long Hiên học trưởng vậy mà chịu không được hắn một tay áo. Ha ha. Ta đã nói rồi. Vương Thần học trưởng là mạnh nhất. Một đám đệ tử mới đều trợn tròn mắt. Bọn hắn làm sao cũng lý giải không được. Long Hiên sẽ bại, mà lại bị bại như vậy dứt khoát. Người ta, Long Hiên khuôn mặt đỏ lên. Hắn cho tới bây giờ gặp được như thế chuyện lúng túng. Hưng sư động chúng đến đây khiêu chiến. Kết quả ngay cả người ta một tay áo đều không nhịn được. Đồng thời trong lòng của hắn cũng minh bạch. Đối phương đã hạ thủ lưu tình. Ta nhất định sẽ chiến thắng ngươi. Long Hiên nắm chặt nắm đấm. Lại khôi phục ngang dương đấu trí. Đối Vương Thần hô to. Ta chờ. Vương Thần mỉm cười gật gật đầu. Hắn đối cái này Long Hiên vẫn là thật thưởng thức. Chỉ ít tiểu gia hỏa này mà tâm tính không tệ. Cũng không có bởi vì một lần thất bại mà nhụt chí. Đi uống rượu. Hắn nói dứt lời đối Long Hồn bọn người khoát khoát tay. Trước một bước phóng ra Thần Long học viện diễn võ trường. Đi thôi. Long Hồn bọn người có chút thất vọng, bởi vì không có nhìn ra Vương Thần đến cùng có bao nhiêu chiến lực. Trời ạ, hắn thế mà mạnh như vậy, thiên hạ còn có lợi hại như vậy linh thủy cảnh võ giả. Như vậy chiến lực, liền là bình thường nửa bước vương giả cũng không so bằng đi. Đúng vậy a, đúng a, hắn mới linh thủy tầng 2, nếu là hắn có linh thủy 9 tầng tu vi, chẳng lẽ có thể đối chiến vương giả? Thật là đáng sợ chiến lực nha. Thẳng đến Vương Thần bọn người đi xa. Trên diễn võ trường đệ tử mới phản ứng được. Từng cái nghị luận. Long Hồn tiểu viện. Phi thường náo nhiệt. Đám người tề tụ. Hoàn thanh tiếu ngữ không ngừng. Ha ha. Đến. Vương Thần. Ta kính ngươi. Lão đại. Chúng ta uống một cái. Một năm không thấy. Ta còn tưởng rằng ngươi chết đâu. Miệng quạ đen. Nên đánh. Vương Thần, Long Hồn, Mục Tĩnh Hàm, Long Giác, Kim Tước, còn có mấy cái tân tấn vương giả. Tại thoải mái uống, ha ha, Một năm này thật sự là Tang Thương biến đổi lớn nha. Vương Thần cũng là cảm khái rất nhiều. Nghĩ không ra thời gian một năm, Thần Long Học Viện phát sinh biến hóa lớn như vậy. Không khỏi nhẹ nhàng cảm thán một câu. Đúng vậy a, lão đại, như mỗi ngày biến đổi lớn. Có người nói chúng ta phiến thiên địa này sắp khôi phục thượng cổ phồn hoa. Sinh ở thời đại này, là chúng ta may mắn. Long Giác trên mặt Tiếu Dung, đối tương lai tràn đầy ước mơ. May mắn sao? Vương Thần cười khổ lắc đầu. Trong lòng của hắn so với ai khác đều hiểu. Thiên địa khôi phục, thoạt nhìn là chuyện tốt. Nhưng thật ra là hạo kiếp tiến đến điểm báo. Chỉ bất quá võ giả không biết. Bị mơ mơ màng màng mà thôi. Chẳng lẽ không đúng sao? Long Giác gặp Vương Thần thần sắc không đúng. Hỏi như vậy một câu. Nói không sai. Uống rượu. Vương Thần sửa sang lại thần sắc. Lại cười lên. Hắn không có ý định đem hạo kiếp tiến đến sự tình tiết lộ cho đám người. Sẽ chỉ gây nên bọn hắn khủng hoảng. Mặc kệ thiên địa biến thành bộ dáng gì. Chúng ta vẫn là. Nhất định phải cố gắng tu hành. Mục Tĩnh Hàm nhẹ nói. Ai. Nói có đạo lý. Chỉ sợ huynh đệ chúng ta đây là một lần cuối cùng tụ thủ. Long Hồn cũng không khỏi cảm thán một câu. Thần sắc có chút thảm đạm. Ồ. Vương Thần nhìn về phía Long Hồn. Sắc mặt mờ mịt. Không rõ hắn vì cái gì nói như vậy. Vương Thần ngươi có chỗ không biết. Chúng ta mấy cái lập tức sẽ rời đi Thần Long Học Viện. Một cái tuổi trẻ vương giả mở miệng. Người nói chuyện Vương Thần cũng nhận biết. Hắn là Diệp gia đệ tử. Tên là Diệp Khoan. Trước kia là nửa bước vương giả. Diệp huynh cớ gì nói ra lời ấy. Các ngươi muốn đi đâu? Vương Thần cầm lên vò rượu. Cùng hắn đụng một cái. Võ Minh. Diệp Khoan nhìn về phía phương đông. Trong mắt lóe lên một vòng vẻ cuồng nhiệt. Võ Minh. Vương Thần giật mình. Võ Minh hắn nên cũng biết. Tại huyền vực. Có hai cái mạnh nhất thế lực. Một cái là Võ Minh. Một cái là Thánh Môn. Võ Minh tại Tây. Thánh Môn tại Đông. Đều chiếm huyền vực nửa bên cương thổ. Hai cái này thế lực. Mới là tất cả huyền vực thiên tài nhất hướng tới tu luyện trang chỗ. Vô số thiên tài đều hội tụ tại cái này hai thế lực lớn bên trong. Thần Long Học Viện, Thiếu Hoa Tông, Cửu Phượng Môn, Kim gia cái này tứ đại thế lực. Đều thuộc về là Võ Minh thuộc hạ thế lực. Liền ngay cả tứ đại thế lực lão tổ còn có U Hòa Chi. Cũng là Võ Minh ngoại môn trưởng lão. Nơi này nói ngoại môn. Cũng không phải là Võ Minh nội bộ ngoại môn. Mà là tương đương với trên danh nghĩa trưởng lão. Cùng cái khác Võ Minh trưởng lão hưởng thụ ngang hàng đãi ngộ. Đồng thời bọn hắn còn riêng phần mình có thế lực của mình. Võ Minh chỉ lấy ghi chép một chút cực kỳ thiên tài đệ tử. Thu nhận sử dụng đệ tử cánh cửa rất cao. Cao cao tại thượng vương giả. Có thể hùng bá một phương. Đến Võ Minh cũng chỉ là một cái đệ tử nho nhỏ. Mà lại thiên tư không được. Là không thể nào bị thu vào Võ Minh. Muốn trở thành Võ Minh đệ tử, nhất định phải tại 13 tuổi trước đó tiến vào Linh Thủy Cảnh. Hoặc là 30 tuổi trước đó tiến vào Vương Giả. Chỉ là hai cái này điều kiện hà khắc, liền có thể để vô thiên tài năng danh vọng mà ngưng bước. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.